Chương 737, Phong ấn. Tách ra hồ nước chậm rãi hợp dòng, mà cái kia thân cao đạt tới 30 mét to lớn cờ lễ đồn chỉ là lặng lặng đứng lặng tại hồ nước trên không không núp nhích. QNZ không biết có phải hay không là bị phong ấn lâu ngu xuẩn, hay là trong lúc nhất thời không có thích ứng tới thế giới bên ngoài hoàn cảnh. Nếu là bộ kẻ mẩn, hẳn là liền có thể dùng bộ kẻ bản thu phục Lạc Ninh xuất ra một viên lục xù gì bản. Nhắm ngay cái này cái cự đại hình thể nhưng là lộ ra ngốc sững sờ bộ kẻ mẩn, đem trong tay lục xù gì bản cho ném ra ngoài. Bộ kẻ bản nện ở tượng đất trên thân, bắn ra về sau phát ra lúc thì đỏ mang đem hồ nước trên không cái kia cái cự đại thể tích ra hỏa bào phủ. Nhưng là, ngay lúc này, to lớn cỡ lễ đồn trên đầu một hàng kia đèn lồng giống như con mắt màu đỏ đột nhiên mở ra, hắc sắc nhỏ chút nhãn châu xoay động, trên thân đột nhiên phóng xuất ra một đạo ánh sáng màu đỏ. Ngạnh sinh sinh đem lục xù gì bản đánh bay, giá trị 10 vạn lục xù gì bản, tại giữa không trung mãnh liệt nổ tung lên. Nóa, đây chính là 10 vạn bổ kẹ mần tệ, muốn hay không như thế đối với nó Lạc Ninh lập tức nghiến răng nghiến lợi. Xì gạo nỉ hiền giả QNZ là một bộ đau lòng nhức góc bộ dáng giống như nhận cái này bổ kẹ bản kích thích, cớ lệ đổn triệt để tỉnh lại, hai cánh tay nhất chuyển, ngưng tụ hai đoàn kim sán hủy diệt tính năng lượng. Hỉ ở bỉm bắn ra cường đại uy lực, hỉ ở bỉm lấy thế tồi khô lạp hủ đem rừng rậm phá xuất hai đầu to lớn vô cùng khoảng cách, kịch liệt bạo tạc hình thành mãnh liệt sóng xung kích đem từng dãy cây cối trực tiếp cuốn bay. Một đoàn bị thai họa bổ kẹ mẩn lập tức kêu thảm chạy trốn, lúc đầu đã tới gần hoàng hôn mà an tĩnh lại rừng rậm, thoáng một cái lập tức bắt đầu sôi trào to lớn cỡ lễ đồn thay đổi di động, nó hai cái ngón tay tựa như là chùm laser pháo đài bắt đầu không ngừng mà phát xạ hỉ ở bỉm. Căn bản là không nhìn cái gọi là kỹ năng cứng ngắc từ đó làm cho thân thể không thể động đậy cái kia trạng thái. Thể tích cùng thực lực đạt tới loại trình độ này, đã có thể vượt qua hỉ ở bỉm tác dụng phụ ảnh hưởng, con hàng này cùng di động không trung pháo đài đơn giản không có gì khác biệt. Lưu gì ạ, hay là làm phiền ngươi thu thập một chút, chính là bởi vì lấy tuyệt đối tự tin, Lạc Ninh mới có thể đem đối phương phóng xuất ra kiếm lấy thành tựu điểm. Bằng không... Nhưng nếu như không cách nào ngăn cản đối phương, Lạc Ninh tuyệt đối sẽ không như thế lớn. Ngang lũ gì ạ phát ra một tiếng cao vút cao minh thanh âm, mở ra to lớn màu trắng bạc cánh, thân thể hoành cách tại trên bầu trời bên trong cái kia ánh tà dương như máu trước đó. Xanh thẳm con mắt chăm chú nhìn hồ nước trên không to lớn cờ lệ đồn, cái kia khổng lồ uy áp cùng cao quý khí tức, khiến cho người không tự chủ được liền muốn thần phục cùng cung bái. To lớn cỡ lễ đồn phát giác được đến từ phía trên cường đại áp lực, một loạt con mắt màu đỏ bắt đầu hướng về đối phương nhìn lại, cánh tay nhắm ngay lũ gì ạ về sau, trực tiếp kích xạ ra hai đạo mạnh mẽ hủy diệt tính năng lượng tia sáng. Lũ gì ạ, mi giờ quát. Đối phó dạng này thần thú, thân là một cấp thần lũ gì ạ, lợi dụng mi giờ quát liền có thể đem kỹ năng cho hoàn toàn bắn ngược. Lũ gì ạ con mắt đống nhiên sáng lên. Một cỗ cường đại tinh thần lực bình chướng trước người ngưng tụ thành hình, tựa như là mặt kính, trực tiếp đem to lớn cỡ lệ đồn bắn ra hai đạo hỉ ở bỉm bắn ngược trở về. Âm ầm một trận kịch liệt bạo tạc tứ tán tác động đến ra, hai đạo bị tối đen la kỳ á bắn ngược trở về cường lực hỉ ở bỉm đối to lớn cỡ lệ đồn tiến hành giao nhau hoành bắn. Năng lượng to lớn trên không trung một vòng sóng mặt đất cùng ra, ngay cả không khí cũng vì đó chấn động. Phía dưới hồ nước càng là xuất hiện từng vòng sóng biển gợn sóng, bạo tạc sinh ra sương mù đem cờ lệ đồn toàn bộ bao phủ lại. Xì gạo nỉ lão nhân bị không trung buộc phát ra như thế vang động kịch liệt chỗ chấn nhấp rồi, ngơ ngác nhìn giữa không trung phe phẩy cánh lù gì ạ không dám tin nói ra, đây là hải chi thần lão nhân ra đến cùng cũng là một chút tri thức dự trữ, nhìn thấy lù gì ạ thời điểm liền biết được lù gì ạ thần trước. Chỉ là Lạc Ninh lù gì ạ tạm thời còn không phải hải chi thần. Nó lao cha hiện tại chính cường đại đây. Niệm đông bất quá bây giờ cũng không phải hướng về lão nhân ra giải thích lũ gì ạ nhất tộc quan hệ máu mủ phổ cập tri thức thời điểm. To lớn cỡ lễ đồn đột nhiên gầm lên giận dữ, còn như thực chất tinh thần lực phong bạo tứ tán thổi ra, đem giữa không trùng xương mủ toàn diện xua tan. Cái này thân cao đạt tới 30 mét quái thú tất cả mọi người trên đầu một loạt con mắt bốn phía chuyển động, lóe ra một trận màu lam sáng mang. Một cỗ cường đại tinh thần lực lượng hướng về lũ gì à nghiền ép mà tới. Cỡ lệ đồn lấy mặt đất hệ cùng siêu năng hệ song trọng thuộc tính, bất quá tại siêu năng hệ một cấp thần lũ gì à trước mặt sử dụng siêu năng hệ tuyệt chiêu thật sự là vô cùng ngu xuẩn hành vi, cho dù là Iosis cái kia cường đại siêu năng hệ áo nghĩa cũng không có thể làm bị thương lũ gì ạ, đừng nói là thực lực kém xa Iosis cơ lệ đồn. Lũ gì ạ, Thái Dương nhanh phải xuống núi, chúng ta còn muốn ăn cơm chiều, không cần tiếp tục mang xuống. À ý dô lắc, duy nhất một lần đem cái này tất cả mọi người giải quyết hết nhìn một chút bên cạnh ngọn núi huyết hồng sắc trời chiều, thời gian đại khái không sai biệt lắm đã đến bảng muộn 5 giờ. Âu ngang trong trời cao lũ gì à nghe được Lạc Ninh mệnh lệnh về sau nhẹ gật đầu, một đạo vô hình năng lượng buôn tập lấy đột nhiên đánh vào cờ lễ đồn cái kia vụng về to lớn trên thân thể, lần này công kích tới thực là đáng sợ vô cùng. Cỡ lệ đồn cái kia hơn 30m thân thể trực tiếp bị ạ ý rổ lặt cho đánh vào hồ nước bên trong, từng tầng đầu sóng không muốn sống giống như hướng về bên bờ không ngừng vào tới. Nhìn xem kinh hãi xỉ gạo ní lao nhân, Lạc Ninh đối hắn nói ra, lão nhân già, biết nói sao tái hiện đem cái quái vật này cho phong ấn lại sao, đã hệ thống lấy lần nữa phong ấn nhắc nhở, như vậy thì chứng minh nơi này là lấy có thể một lần nữa đem đối phương giải quyết vật phẩm ở, còn chúng ta những bổ kẹ bạn kia, ngẫm lại hay là chút khó khăn, chỉ sợ cũng chỉ siêu trọng cầu mới có thể giải quyết. Đúng rồi, ta làm sao lại quên hủy diệt sơn cốc mặt khác một viên bổ kẹ bạn lao nhân vỗ đầu một cái, vội vàng chỉ vào phía tây sơn cốc đối Lạc Ninh nói ra, bên kia hủy diệt chi trong cốc, còn một viên nham thạch bổ kẹ bạn, đồng dạng là dùng đến phong ấn cái này to lớn cờ lệ đồn. Quả là thế, liền biết hệ thống quân sẽ không gạt người, để lù gì ạ tiếp tục ngăn chặn đầu này quái thú to lớn. Lạc Ninh lần nữa ném ra ngoài bổ kẹ bạn, lạ tỷ ạ, làm phiền ngươi qua bên kia sơn cốc, đem một viên nham thạch to lớn bổ kẹ bạn cho lấy tới. Ôi thì thân mật vây quanh Lạc Ninh dạo qua một vòng, tại hiền giả lão nhân ra quải trượng đều run rẩy rơi mất kinh hãi trong lúc biểu lộ, lạ tỷ ạ bạch quang lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Vài giây đồng hồ về sau, một viên cao hơn 2m nham thạch bổ kẹ bạn liền từ trên trời giáng xuống.